Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, nổ quần Sở Trường Sinh. Hào quang óng ánh giống như là xé rách màn trời. Từ này lọ sứ bên trong bắn ra, sáng chói mê người mắt, nhượng rất nhiều người trong đôi mắt đều là toát ra vẻ khó tin. Bộ Phương tiếp nhận mộc tranh đưa qua nước canh, đẩy ra Phật khiêu tường cái nắp. Quang hoa nở rộ, hương khí phồn vinh mạnh mẽ. Trong nháy mắt chính là mông lung trụ sở có ban giám khảo vị giác. Mộc tranh trong đôi mắt toát ra chấn kinh chi sắc, hơi hơi lui lại một bước. Trước ngực nàng cao ngất tại kịch liệt trên dưới chập trùng. Gắt gao nhìn chằm chằm này Phật khiêu tường lọ sứ. Này quang hoa, tựa hồ có chút nhói nhói ánh mắt của nàng. Thật sự là tốt sáng chói a. Món ăn này phẩm. Tại sao lại tách ra như thế sáng chói ánh sáng? Hội gì sẽ như thế phát sáng? Đây thật là một món ăn a. Hương khí như rồng giống như từ lọ sứ trong chui ra. Mà Bộ Phương thì là không để ý đến. Nhẹ nhàng múc động sứ muỗng. Đêm này mộc tranh đưa qua nóng hổi nước canh hướng trong miệng nghiêng đi ngược lại. Tư trượt một tiếng, Bộ Phương uống một ngụm nhỏ mát lạnh canh thịt. Cửa vào loại kia thuần hương cảm giác cùng rét lạnh tư vị dung hợp. Nhượng Bộ Phương toàn thân lỗ chân lông đều là có rất nhỏ co vào. Không thể không nói, mộc tranh món ăn này thật rất mỹ vị. Không hổ là thiết bia chủ trong bảng bài danh thứ hai tồn tại. Cái này thứ hai, không trộn lẫn bất luận cái gì trình độ. Món ăn này, gần như hoàn mỹ. Mỗi một phần nguyên liệu nấu ăn vị đạo lợi dụng đều là bị mộc tranh phát huy đến cực hạn. Đồng thời dùng đặc thù biện pháp, đem vị đạo dung hợp được, thẩm thấu tại nước canh trong, lại thêm viên kia khỏa đóng băng tràn ngập sáng ý nguyên liệu nấu ăn tinh hoa. Viên kia hạt cửa vào cùng hóa, không chút nào cần phát huy rời đi qua nhấm nuốt, loại kia trong nháy mắt hóa thành rét lạnh dịch thể, theo bựa lưỡi trượt vào trong miệng cảm giác tốt đẹp. Làm cho tâm thần người đều sẽ hơi hơi buông lỏng. Đây là một đạo rất lợi hại nhượng người ta buông lỏng đồ ăn. Bộ Phương thầm nghĩ đến. Hắn rất lợi hại ưa thích món ăn này. Bất quá, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Đem trong chén nước canh đều là sau khi uống xong. Nhẹ nhàng a ra một hơi. Đáng tiếc mộc tranh gặp được là mình a. Gặp được là thiên phẩm Phật khiêu tướng. Đây chính là Bộ Phương sở hữu món ăn bên trong độ khó khăn lớn nhất cự đại. Bởi vì Phật khiêu tường mỗi một tơ một hào nấu nướng chỗ liên quan đến chi tiết. Cũng phải cần Bộ Phương dùng nồng đậm tinh thần lực qua điều tiết khống chế. Phật khiêu tường nấu nướng đứng lên đã rất lợi hại vất vả. Nhưng là ngày này phẩm Phật khiêu tường. Bên trong sử dụng nguyên liệu nấu ăn cao cấp hơn. Nấu nướng đứng lên. Nguyên liệu nấu ăn cùng nguyên liệu nấu ăn ở giữa linh khí lưu động. Trở nên càng thêm mãnh liệt cùng táo bạo. Cho nên liền càng cần hơn Bộ Phương dùng tinh thần lực qua trấn an. May mắn bây giờ Bộ Phương tinh thần lực đã đột phá ràng buộc. Đạt tới một cái khác cảnh giới. Đối với thiên phẩm Phật khiêu tường cũng là có thể càng tiện đem hơn nắm. Đều là dùng thần hồn cảnh linh thịt thú vật nấu nướng thiên phẩm Phật khiêu tường. Thật là phi thường mỹ vị cùng chân quý. Tuy nhiên Bộ Phương nguyên liệu nấu ăn từ chỉnh thể tính so với mộc tranh nguyên liệu nấu ăn phải kém hơn một chút, nhưng là có nấu nướng kỹ xảo dày đặc. Chút ít này chênh lệch có thể rất dễ dàng liền san bằng. Đến phiên ta, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi rát, đem này bát sứ đặt lên bàn. Ý vị thâm trường nhìn mộc tranh liếc một chút. Mộc tranh giờ phút này như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ. Bị Bộ Phương một câu nói kia cho kéo định thần lại. Cái gì? Mộc tranh nghi hoặc, Bộ Phương chỉ là vẫy vẫy tay. Lấy ra một cái trường trước tử. Thanh hoa từ bát cầm lấy. Rầm rầm, từ Phật khiêu tường trong đánh trước vơ vét ra phía trước nguyên liệu nấu ăn. Mỗi bản thanh hoa từ trong chén thả một số nguyên liệu nấu ăn. Màu nâu đỏ nước canh khuynh đảo mà ra. Không có chút nào dầu nước. Một điểm không hiện đầy mỡ. Nước canh bên trong có lấy nồng đậm năng lượng đang lưu truyền. Cái kia năng lượng để cho người ta cảm ứng được đều là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thật đáng sợ năng lượng a. Mộc tranh cảm giác rõ ràng nhất. Đôi mắt đều là co rụt lại. thân thể đều là lắc một cái. Bộ phương đem Thịnh Tốt Phật khiêu tướng nhao nhao bày ở ban giám khảo trước mặt. Thanh hoa từ bát hiện ra xanh đen sắc, trên đó dùng lam sắc đường vân điêu khắc thanh hoa từ đồ án, rất đẹp, rất lợi hại, tê mát. Sở Trường Sinh thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút, về sau mới là đem ánh mắt chuyển tới bày ở trước mặt hắn thanh hoa từ trong chén Phật khiêu tướng. Phật khiêu tường mở nắp thời điểm chỗ tán phát ra kỳ quái, nhượng hắn rất lợi hại hưng phấn, lỗ chân lông đều hơi hơi co lại mở đầu đứng lên. Loại kia chọc người mùi thơm, nhượng Sở Trường Sinh không khỏi đem cái mũi xích lại gần. Này nhiệt khí bay lên, nhào vào hắn trên mũi, hơi hơi toát ra một chút nhiệt khí. Rất thơm, rất lợi hại thuần, Sở Trường Sinh híp mắt, lay lấy rear map. Nói ra, Lưu Gary bưng lên thanh hoa từ bát, trong đôi mắt che kín nghiêm túc cùng ngưng trọng. Hắn tại quan sát tỉ mỉ, 360 độ vô tử sừng dò xét, chỉ là càng xem, hắn lại là càng kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn lấy bộ phương, hít sâu một hơi, cái này bộ phương, không hổ là có thể một đường chủ đấu chiến thắng thao thiết cốc đầu bếp hắc mã đầu bếp. Hắn sức sáng tạo cùng tinh thần lực thật sự là không gì sánh kịp, để cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi thán phục. Phật khiêu tường tinh xảo chỗ ở chỗ đem mỗi một phần nguyên liệu nấu ăn cảm giác cùng vị đạo còn có dòng năng lượng động đều là xử lý phi thường hoàn mỹ, đã giữ lại năng lượng thuần hậu, lại đem nguyên liệu nấu ăn cảm giác cùng vị đạo toàn bộ đều là quấn tại trong canh. Nếu như đem mộc chanh thang hòa bộ phương canh so sánh, có một chút vị trí là tương tự, nhưng là tương tự về sau, lại có rất nhiều nơi là khác biệt. Bộ phương Phật khiêu tướng, càng thêm toàn diện, mộc chanh canh, quá mức truy cầu hoàn mỹ, nhưng là thế gian không có bất kỳ cái gì hoàn mỹ. Cái gọi là hoàn mỹ đều là có sơ hở, này sơ hở một khi bị một thanh sắc bén mâu cho đâm trúng, sẽ triệt để sụp đổ. Mà bộ phương Phật khiêu tướng trên thực tế cũng là cái kia thanh mâu. Lộc cộc lộc cộc, Lưu Gary nghiêm túc uống một ngụm Phật khiêu tướng. Một thanh canh uống xong, Lưu Gary đến không có cái gì biểu lộ nghiêm túc mặt, sát đó chính là phát sinh cự đại biến hóa, con mắt đột nhiên trừng lớn, sợi tóc đều là trôi nổi đứng lên, trên thân thể quần áo cổ động. Loại này cảm giác, loại vị đạo này, món ăn này, đủ để đặt vững bộ phương cực phẩm đầu bếp tư cách. Nguyên liệu nấu ăn cảm giác, linh khí cùng vị đạo triệt để dung hợp lại cùng nhau, đạt đến cực hạn hoàn mỹ. Đây chính là bộ phương canh a. Lưu Gary hít sâu một hơi, hắn tỉnh táo lại, nghiêm túc nhìn lấy bộ phương. Gia hỏa này chẳng lẽ am hiểu nhất cũng là nấu canh? Có chút thương hại nhìn mộc chanh liếc một chút, gặp được bộ phương, thật sự là nàng vận khí không tốt, hoặc là nói, mộc chanh canh cũng rất hoàn mỹ, nhưng là gặp được bộ phương thiên phẩm Phật khiêu tướng, này liền có thể là gặp được khắc tinh. Ô oa, xẹt một tiếng bạo hưởng, Lưu Gary không khỏi ghé mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều là chuyển hướng Sở Trường Sinh vị trí chỗ ở. Chỗ ấy, Sở Trường Sinh con mắt trừng lão đại. Ban đầu mặc xong quần áo cũng là lại lần nữa nứt toác ra. Sở Trường Sinh sợi tóc đều là dựng thẳng, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt giống là có thể nhỏ máu ra, tràn ngập vẻ hưng phấn. Hắn đập bàn một cái, đứng thẳng lên, tất cả mọi người là kinh hô, lại nổ áo. Đại trưởng lão lại bị một món ăn phẩm cho chinh phục đến nổ áo, thật sự là không dễ dàng a. Nhìn canh kia nước tựa hồ cũng rất mỹ vị. Sở trưởng lão phản ứng có chút kịch liệt, nổ áo, ngươi, các ngươi tiếp tục xem. Không chỉ là nổ áo a, ngoặc kép, thông qua này ảnh chiếu trận pháp quan sát đến ban giám khảo thái độ các thực khách đều là toát ra kinh sợ, nhao nhao líu díu nghị luận ầm ĩ. Có thể làm cho Sở Trường Sinh nổ áo, tất cả mọi người đã là tổng kết ra quy luật, bình thường đều là đạt tới nhất đẳng đầu bếp mức độ. Để có thể nhượng đại trưởng lão nổ áo, nếu là không thể, này nhiều lắm là cũng là chống đỡ áo. Ô oa, mỹ vị canh, Sở Trường Sinh hưng phấn cười ha hà. Một thanh đem Phật Khiêu Tường uống cạn. Một tiếng vang thật lớn. Đêm này thanh hoa từ bát cho nện ở lò trên đài. Bộ Phương nhìn khóe miệng đều là co lại. Mặt tê dần. Đây chính là hắn thích nhất thanh hoa từ bàn sáo trang. Cũng không thể bị lão đầu kia cứ như vậy cho ném hỏng. Xoẹt. Lại là một tiếng áo lụa xé rách thanh âm. Tất cả mọi người là sửng sốt. Mỗi người đều là quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão Phương hướng. Trừng to mắt. Ở nơi đó, Sở Trường Sinh đứng thẳng tắp. Nửa người trên quần áo chỉ còn lại có từng tia vải treo ở trên đó. Mà hắn nửa người dưới quần. Thế mà cũng là nổ bể ra tới. Chỉ để lại một đầu màu trắng quần lót bao trùm Sở Trường Sinh tư ẩn. Đại trưởng lão, mẹ nó nổ quần. Nổ áo còn chưa đủ. Thế mà nổ quần. Tất cả mọi người đang trầm mặc sau nửa ngày. Đều là vỡ tổ. Người nào cũng không nghĩ tới. Đại trưởng lão thế mà còn biết nổ quần. Chẳng lẽ nổ áo không phải hắn đối mỹ thực tối cao khẳng định a? Hô, tất cả mọi người là thật sâu thở ra một hơi. Muốn đem trong lòng chấn kinh cho thở ra tới. Mộc Tranh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Sở Trường Sinh. Nàng canh bất quá là nhượng Sở Trường Sinh nổ áo. Thế nhưng là Bộ Phương Phật Khiêu Tường. Lại là nhượng Sở Trường Sinh. Nổ áo lại nổ quần. Không hề nghi ngờ, Sở Trường Sinh thái độ đã cho thấy hết thảy. Nàng đồ ăn, bại, Lưu Gary trầm mặc. Tuy nhiên hắn cùng Mộc Tranh quan hệ rất tốt. Thế nhưng là hắn người này là rất lợi hại nghiêm túc công chính một người. Mộc Tranh canh rất không tệ. Thế nhưng là Bộ Phương Phật Khiêu Tường tựa như là một thanh sắc bén mâu. Xé rách Mộc Tranh canh hoàn mỹ chi. Hạ, một lỗ hổng. Cái này lỗ hổng bị phá ra. Cái gọi là hoàn mỹ cũng là tứ phân ngũ liệt. Mộc Tranh, thua. Văn Nhân Thượng giờ phút này cũng là uống xong Phật Khiêu Tường. Khuôn mặt nổi lên hiện đống đỏ chi sắc. Hắn đôi mắt đều là có chút mê say. Vì cái gì có thể tốt như vậy uống? Nguyên liệu nấu ăn cảm giác cùng vị đạo bị kết hợp phi thường hoàn mỹ. Trong tích tắc mà có thể đem trong lòng người loại kia đối mỹ thực hưởng thụ cho vẩy rút ra. Triệt để luân hãm vào Bộ Phương chế tạo mỹ thực trong cạm bẫy. Thật là khiến người ta say mê. Lục trưởng lão uống xong. Nằm trên ghế. Một cũng không muốn nhúc nhích. Chỉ còn lại có này ăn xong Phật Khiêu Tường sau khó được hưởng thụ thời gian. Thả câu người Chu Thành. Còn đang chậm rãi uống vào canh Phật Khiêu Tường. Càng uống. Hắn mi đầu chính là càng thêm nhăn lại. Thân thể sức ép lên cũng là cự đại mấy phần. Bộ Phương thực lực, thật sự là quá mạnh. Mạnh đến để ngươi thả câu người Chu Thành đều là cảm thấy có mấy phần không tự tin. Nếu như tỉ thí chủ đấu, hắn thật có thể thắng a? Hắn một chút lòng tin đều không có. Liền cái này một phần Phật Khiêu Tường, liền đem Chu Thành tự tin đánh sụp. Ban giám khảo trầm mặc cùng các loại tư thái đều là phát huy vô cùng tinh tế hiện ra ở ảnh chiếu. Trong trận pháp, kết quả giống như có lẽ đã không cần nói cũng biết. Toàn bộ Phượng Hiên các đều là bắt đầu trầm mặc. Không có người hội dự liệu được loại kết cục này. Tất cả mọi người cảm thấy Mộc Tranh hẳn là tất thắng. Bởi vì Mộc Tranh canh, hẳn là không người là đối thủ. Thế nhưng là này Bộ Phương là cái quỷ gì? Này Phật Khiêu Tường lại là cái gì quỷ? Tại sao lại nhượng Mộc Tranh canh đều ảm đạm phai mờ? Còn nhượng đại trưởng lão kém chút không có đem quần lót đều là nổ tung. Ban giám khảo nhất trí quyết định. Trận này chủ đấu người thắng trận là Bộ Phương. Mộc Tranh canh rất tốt. Thế nhưng là Bộ Phương Phật Khiêu Tường. Để cho người tuyệt vọng. Mộc Tranh thất hồn lạc phách. Khắp khuôn mặt là không thể tin. Nàng rất lợi hại tự tin. Nàng cảm thấy mình hẳn là sẽ không thua. Bởi vì nàng liền am hiểu nhất nấu canh đều là lấy ra chủ đấu. Thế nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, tại nấu canh một đạo bên trên, nàng vẫn thua, hơn nữa còn là bị nghiền ép thất bại. Vì sao lại thất bại? Mộc Tranh mở mắt ra, trong đôi mắt có loại thất hồn lạc phách. Nàng nhìn về phía Bộ Phương. Bộ Phương liếc xéo Mộc Tranh liếc một chút, gật gật đầu, cái thìa múc động. Dầm dầm nước canh lay động thanh âm vang vọng. Bộ Phương lại là trang một bát Phật Khiêu Tường. Tiện tay một điểm. Này thanh hoa từ bát. chính là bị bộ phương tinh thần lực cùng chân khí cho nâng. Chậm rãi hướng phía Mộc Tranh lướt tới. Mộc Tranh khóe mắt ngậm lấy nước mắt. Đó là bởi vì thất bại mà cảm thấy yêu thương. Kết quả nóng hổi Phật khiêu tướng. Mộc Tranh trong đôi mắt có vẻ mặt ngưng trọng hiện lên. Nàng bại, nàng nhận, nhưng là nàng cũng muốn biết. Mình rốt cuộc là bại ở nơi nào? Lộc cộc, bưng thanh hoa từ bát. Môi đỏ khẽ mở, bỗng nhiên liền đem nước canh hướng trong miệng chút xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.